Sư bá, kiếm đây. Định Tĩnh sư thái quay người nhận lấy một cây liễn tử thương đâm chinh chết về phía Nghi Hòa. Một cây liễn tử thương khác đâm về phía Định Tĩnh sư thái. Nghi Hòa đành vung kiếm lên gạt đỡ. Người sử liễn tử thương tiến đến bức bách Nghi Hòa phải lùi xuống núi. Trường kiếm không sao đưa đến tay Định Tĩnh sư thái được. Phía trên có ba người xông ra, hai người sử đao, một người sử một đôi phán quan bút vây quanh Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái múa tích song chưởng, sử thiên trường chưởng pháp phái hàng sơn. Xuyên qua xuyên lại giữa bốn cây binh khí, Định Tĩnh sư thái tuổi gần lục tuần, nhưng thân thủ mau lẹ không thua gì thời còn trẻ. Bốn tên hảo thủ ma giáo hợp lực vây đánh cũng không làm gì được một lão ni tay không. Nghi Lâm kinh hãi la khẽ, trời ơi, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, mấy tên giặc cỏ này đâu thành vấn đề, tránh đường, tránh đường, bổn tướng quân muốn đi lên bắt giặc cỏ. Nghi Lâm vội nói, đừng đi, chúng không phải là giặc cỏ, toàn là người võ công cao cường, quan gia lên trên thì bọn chúng giết ngay. Lệnh Hồ Xung vỗ ngực hiên ngang nói, giữa thanh thiên bạch nhật. Chàng ngẩng đầu lên thấy trời chưa sáng, không thể nói thanh thiên bạch nhật được, nhưng cũng lờ đi, tiếp tục nói, mấy tên giặc cỏ này chăn đường cướp của, ăn hiếp hạng nữ lưu. Chẳng lẽ bọn bay không sợ vương pháp sao? Nghi Lâm nói, bọn tiểu ni đâu phải hạng nữ lưu bình thường, địch nhân cũng không phải là giặc cỏ chăn đường cướp của. Lệnh Hồ Xung khoa chân bước lên trước, chen người vào bọn nữ đệ tử mà đi. Bọn nữ đệ tử đành phải nép vào vách đá nhường cho chàng bước qua. Lệnh Hồ Xung lên đến đỉnh núi, đưa tay rút yêu đao ra. Chàng rút một hồi lâu, giả bộ như rút không được, bèn chửi, tổ mẹ nó, cây đao này thật là bực mình, lúc người ta cần gấp thì lại rỉ sét, đao của tướng quân bị rỉ sét sao bắt giặc được đây. Nghi Hòa đang vùng kiếm đấu kịch liệt với hai tên ma giáo, liều mạng trấn giữ sơn đạo, nghe Lệnh Hồ Xung ở sau lưng lải nhải vì đao bị rỉ sét không rút ra được, bà vừa bực mình vừa buồn cười, bèn la lên, mau tránh ra, ở đây nguy hiểm lắm. Khi Nghi Hòa la câu này, hơi bị phân tâm, cây liễn tử thương đâm soạt một tiếng xuất trúng vào vai bà. Nghi Hòa lùi nửa bước, người đó lại vung thương phóng tới. Lệnh Hồ Xung la lên, phải rồi, phải rồi, giặc cỏ to gan không thấy bổn tướng quân ở đây sao? Chàng lạng người qua cản trước mặt Nghi Hòa. Gã hán tử sử liễn tử thương sửng sốt, lúc này trời đã hừng sáng, thấy sắc phục của chàng đúng là mệnh quan triều đình. Gã liền dừng thương không đánh nữa, chỉ mũi thương vào ngực Lệnh Hồ Xung quát, người là ai? Vừa rồi ở dưới la lối ôm sòm có phải là cảo quan người không? Lệnh Hồ Xung chửi, tố mẹ ngươi, ngươi dám gọi ta là cẩu quan hả? Ngươi mới là cẩu tặc, ở đây chặn đường cướp của. Bổn tướng quân đến đây mà các ngươi còn không cút đi, thật coi trời bằng vung. Bổn tướng quân bắt các ngươi đem đến huyện Nha Môn, đánh cho mỗi tên 50 trượng vọt cứt té đái, phải kêu cha gọi mẹ mới thỏa lòng. Gã hán tử sử thương không muốn giết mệnh quan triều đình sợ phiền phức, liền chửi, mẹ kiếp đồ thúi tha, mau cút đi. Ở đây mà nói bậy nói bạ nữa thì lão tử sẽ đâm xuyên ba lỗ lên người cẩu quan ngươi đó. Lệnh Hồ Xung thấy Định Tĩnh sư thái nhất thời chưa đến nỗi thất bại, mà bọn ma giáo cũng không ném ám khí lăn đá xuống nữa, chàng lớn tiếng quát, bọn giặc cỏ to gan, mau quỳ xuống khấu đầu trước bổn tướng quân. Bọn bay có mẹ già 80 tuổi thì ta có thể giảm tội cho, nếu không thì ta sẽ đem cái đầu bọn các ngươi chém đứt từng cái một. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn nghe nói vậy đều chau mày lắc đầu, họ thầm nghĩ, hắn bị điên rồi. Nghi Hòa bước lên một bước, cầm kiếm hộ vệ. Nếu địch nhân phóng thương đâm Lệnh Hồ Xung thì cô sẽ vung kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung lại cố rút yêu đao ra rồi chửi, tổ mẹ nó, lúc lâm trận cấp bách thì thanh bảo đao tổ truyền này lại bị hang rỉ. Hừ, bảo đao này của bổn tướng mà không bị xét rỉ thì bọn giặc cỏ các ngươi có 10 cái đầu cũng bị chém rụng hết. Gã hán tử sử thương cười hô hố quá, cút mau. Gã vung thương nhắm vào hông Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung giật mạnh một cái, cả đao lẫn vỏ đều bị giật xuống. Chàng la lên, trời ơi, rồi lao người về trước ngã nhào xuống. Nghi Hòa la lên, cẩn thận. Lúc Lệnh Hồ Xung trượt chân té, yêu đao đã phóng ra, đầu vỏ đao đụng trúng yếu huyệt trên lưng gã hán tử sử thương. Gã hán tử chưa hừ được một tiếng thì người đã mềm nhũn ra, té lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung ngã bịch xuống rồi lồm cồm bò dậy, hứ một tiếng rồi nói, người cũng bị té, mọi người thấy đó, lão tử đâu có sao, chúng ta đánh tiếp đi.